Chương 111, Phong Hoa Nộ Đảo. Hai người cứ như vậy đi một hồi, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đen ngòm miệng khổng lồ. Cái kia vô tận vực sâu dường như muốn đem hết thể trước mắt toàn bộ cắn nuốt hết. Các loại chờ Long Hy Thược đi vào thời điểm mới phát hiện đây là một cái sâu u đường hầm. Phóng tầm mắt nhìn tới căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Này, ở chỗ này vẫn chưa đi vào đường hầm, chỉ nghe thấy ba đại phu thanh âm. Long Hy Thược cùng Tiểu Tuyết đi về phía trước chỉ chốc lát đã nhìn thấy ba đại phu còn có toàn bộ đoàn xe đều tại nơi đó cùng đợi. Thì ra ba đại phu biết con đường hầm này là đường phải đi qua, cố ý thuyết phục đạo diễn chờ đợi ở đây. Đạo diễn cũng biết Phong Hoa Tiểu Tuyết lại chạy trốn, hơn nữa hắn cũng biết rõ toàn bộ đoàn đội toàn bộ đều phải do Long Hy Thược bảo hộ. Dù sao Phong Hoa Nộ Đảo không có khả năng theo đuổi Tiểu Tuyết ở Tuyết Chi Quốc tự do hành động, lần phái tới người được giải quyết. Nhưng lần liền có lẽ nhất phái ai tới, lúc đầu dự định đang chạy quá toại mà kỳ dù kỳ sau đang nghỉ ngơi, thế nhưng vì toàn bộ kịch tổ an toàn muốn đạo diễn vẫn đồng ý, trong lúc vô tình Long Hy Thừa cẩn nhiên trở thành cái đội. Ngũ này hạch tâm. Công chu A Điện, ngài trở lại rồi chứng kiến Long Hy Thừa con Tiểu Tuyết ba đại phu quan tâm nói, vẫn căng thẳng mặt đã ở cái kia khoảnh khắc lộ ra mừng rỡ tiếu dung. Ừ, Tiểu Tuyết mặt hơi có một điểm ôn tình. Ba đại phu, ta quyết định. Ta muốn đả đảo sóng dữ, làm cho Tuyết Chi Quốc nhân dân quá hạnh phúc thời gian, đồng thời hoàn thành phụ thân nguyện vọng, dẫn dắt Tuyết Chi Quốc nhân dân đi hướng Xuân Thiên. Tiểu Tuyết kiên định nói rằng, suy đi nghĩ lại nàng rốt cục định quyết tâm, vì phụ thân, vì mình, đồng thời còn có đau khổ đợi của nàng Tuyết Chi Quốc nhân dân, nàng phải dũng cảm đi đối mặt nhất là phụ thân nói, Tuyết Chi Quốc Xuân Thiên, nàng cũng rất muốn chứng kiến Tuyết Chi Quốc Xuân Thiên. Mỹ lệ cảnh sắc. Tin tưởng nhất định không thể so với nơi đây cảnh tuyết kém Long Hy Thược tồn tại cho nàng lớn lao cổ vũ, tại bang chợ nàng cởi ra khúc mắc thời điểm, đồng thời cũng gõ nội tâm của nàng, Long Hy Thược cường đại, ôn nhu, cùng với cái kia ấm áp tiểu dung, cũng làm cho Tiểu Tuyết cảm giác được chính mình nên đón Xuân Thiên. Ba đại phu thì là kích động đến lão lệ tung hành, một lát quỳ gối Tiểu Tuyết trước mặt nói, Tiểu Tuyết công chúa à. Ngài rốt cục khẳng định quyết tâm ta ạ xả mạ cả dù ổ nhất định thề sống chết cống hiến, để không phụ tiên vương ơn chi ngộ ba đại phu mấy năm nay thực sự là khổ cực ngươi. Tiểu Tuyết rất là cảm kích nói rằng, ba đại phu qua nhiều năm như vậy một mực chiếu cố nàng, hơn nữa không ngừng đang khích lệ chính mình, chỉ là chính mình một mực trốn tránh, phụ ba đại phu nổi khổ tâm. Không sao, chỉ cần ngài một lần nữa tỉnh lại đi là được. Ba đại phu lấy tay sờ soạn mặt nước mắt. Câu này lời nói hắn đã đợi rất nhiều năm, không chỉ có chính mình tại các loại, còn có này đi theo tiên vương các võ sĩ cũng đang khổ cực đợi, ở hôm nay rốt cục chờ đến. Có câu này lời nói, nhiều năm qua an khổ đều đã kinh không trọng yếu. Thưa đại nhân, ta đại biểu Tuyết Chi Quốc nhân dân cảm kích ngài, là của ngài xuất hiện mang về một cái dũng cảm công chu A Điện, chúng ta thực sự không biết nên như thế nào cảm kích ngài. Ba đại phu kích động nói, hắn không có quên là ai cải biến Tiểu Tuyết Điện. Không có Long Hy Thược cái này dũng cảm Tiểu Tuyết Điện liền sẽ không xuất hiện. Ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Tuyết đấy. Ba đại phu kích động bắt lại Long Hy Thược bả vai, lớn tiếng nói, thật tốt quá, đây thật là quá cảm tạ, chứng kiến sự tình đạt được viên mãn giải quyết kịch tổ đạo diễn cũng lộ ra vui mừng tiêu dung. Sau đó hào khí nói, tốt như vậy ta tuyên bố, Phong Vân Cơ đại mạo hiểm cuối cùng văn chồng quay trụ, tiếp tục tiến hành kịch tổ nhân dồn dập hưởng ứng. Tiểu Tuyết cũng cảm động đến lộ ra một cái vui vẻ tiêu dung. Chứng kiến nhân viên đều đã kinh tế tiểu, đạo diễn tiểu lĩnh bắt đầu xuyên qua đường hầm, tuyết điệu tạp xa tốc độ quả thực khá tốt, ở tuyết điệu tốc độ tiến lên tương đương nhanh, rất nhanh là đến đường hầm ở giữa. Như vậy một cái to lớn đường hầm trong quá khứ từng là đường sắt, chỉ bất quá bởi duy trì thành bản rất cao, này đường sắt rất nhanh thì bãi bỏ rớt, mà đặt trước quay chụp địa điểm đang ở đường hầm một đầu khác. Đồng thời, Long Hy Thược biết đường hầm một đầu khác cũng là ba đại phu lãnh đạo phản kháng thế lực, xem qua ạ nỉm Long Hy Thược biết phản kháng thế lực thực sự nhỏ yếu được có thể, căn bản là không cách nào phái cho ích lợi gì. Ở Phong Hoa Nộ Đảo vòng thứ nhất công kích liền tử thương hầu như không còn. Đoàn xe vừa mới đi qua đường hầm, đạo diễn tiểu lĩnh bắt đầu chỉnh lý quay chụp công cụ, đồng thời nhân viên công tác cũng dồn dập bắt đầu dựng chứng đồng. Long Hy Thược nhìn thoáng qua Tiểu Tuyết, nàng đang cùng Thủy Vô Nguyệt Tử Cạ Du Mị Cầm vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau, xem ra nàng đã hoàn toàn đột phá tâm lý cản trở. Mọi người ở đây mỗi người bận rộn thời điểm, nguyên bản bị che kín đường sắt quỹ đạo một lát lại đột nhiên xuất hiện tại tuyết địa, mọi người thấy cảnh này dồn dập sửng sốt. Ba đại phu nhanh chóng chạy đến dây bên cạnh, chứng kiến mặt bao trùm một lớp mỏng manh ánh sáng màu xanh nhạt, là vâng đúng trả cờ dạ vi lượng trả cờ dạ rót vào dây, đem mặt tuyết dung hóa. Lúc này một hồi khí địch thanh từ phía sau trong hầm xa xa chuyển đến, là vâng đúng hắn tới ba đại phu nắm chặt tay đoàn đao, trong mắt buộc phát ra chói mắt thần thái. Chứng kiến đạo diễn bọn họ còn sững sờ tại chỗ, ba đại phu lớn tiếng hướng vẫn còn ở vội vàng vận chuyển đồ vật kịch tổ thành viên hô, mọi người nhanh lên một chút chạy trốn, nếu như bị phát hiện liền không xong. Ba đại phu nói xong, không để ý đến đạo diễn cùng kịch tổ thành viên kinh ngạc nhãn thần liền hướng một bên ngọn núi chạy đi. Ba đại phu tiên sinh ngươi muốn đi đâu? Đạo diễn cùng trợ lực dồn dập kêu la, chỉ tiếc ba đại phu đã chạy ra rất xa, bọn họ kêu lời nói cũng không có nghe thấy. Làm sao đây? Đạo diễn chứng kiến Long Hy Thược đi tới bên người, liền vội vội vàng vàng hỏi, xem ba đại phu lấy bộ dáng gấp gáp, có thể sẽ có không hảo sự tình phát sinh. Các ngươi ở nút, phách không quay chụp tùy ý. Ngươi Long Hy Thược chỉ cách đó không xa sơn mạch một cái tuyết khâu, nơi đó vốn là một khối đột xuất nham thạch, trải qua ban ngày đại tuyết nơi đó liền trở thành tuyết khâu. Đạo diễn cùng kịch tổ nhân viên mau mang thiết bị chạy đến cái kia tuyết khâu phía sau, chỉ lộ ra vài cái đầu nhỏ đang khẩn trương nhìn chăm chú vào đường hầm. Câm tỉ, tử tỉ, các ngươi trước cùng kịch tổ đợi cùng một chỗ đi. Nhìn phía sau hai nàng, Long Hy Thược nói rằng, tuy là hai người đều là vết máu cực hạn người chủ, hơn nữa Mỹ cổ tỏ vẫn là một cái nhẫn, nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Tuyết nhẫn trả cờ dạ khôi giáp thật là một loại cao khoa học kỹ thuật, Mỹ cổ tỏ các nàng đối với cùng cấp bậc nhị dạ vẫn là rất cật lực. Được rồi tiểu tuyết, chúng ta đi thôi. Mỹ cổ tỏ tự nhiên có thể nhìn ra Long Hy Thược ý tứ, không nói hai lời liền muốn lôi kéo tiểu tuyết ly khai. Ta lưu nhìn Long Hy Thược đang nhìn kỹ cùng với chính mình, tiểu tuyết tránh thoát ra Mỹ cổ tỏ tay kiên định nói rằng, nàng biết Long Hy Thược đang đợi sự trả lời của mình. Nhưng là tiểu tuyết, Mỹ cổ tỏ vội vàng nói, trải qua nhiều thế này thiên, tam nữ cảm tình đã kinh rất khá, tiểu tuyết cũng phi thường thích hai vị này tỉ tỉ. Dù sao nàng bình thường ở chụp diễn thời điểm nhưng là không có thể nói tới lời nói người, Mỹ cổ tỏ cùng Thủy Vô Nguyện Tử đến cho tiểu tuyết tăng thêm rất nhiều sung sướng, để cho nàng lại một lần nữa cảm giác được nhà ôn hình. Đi thôi, Mỹ cổ tỏ, tin tưởng Hy Thược sẽ bị hiệt bảo vệ tốt tiểu tuyết. Thủy Vô Nguyện Tử cũng đã nghe nói qua tiểu tuyết cố sự, tự nhiên minh bạch Long Hy Thược ý tứ, Long Hy Thược là muốn ở chỗ này làm cho tiểu tuyết dũng cảm đi đối mặt người kia. Đi đối mặt đã từng đau xót, Thủy Vô Nguyệt Tử lôi kéo Mỹ cổ tỏ ly khai, chống trải tuyết địa núi chỉ chừa hai bóng người, còn có một con đại miêu. Rốt cục dám đối mặt người kia sao? Long Hy Thược khe khẽ hỏi. Không sai, ta sẽ dũng cảm đi đối mặt, không hề trốn tránh, tiểu tuyết kiên định nói rằng, nhìn phía Long Hy Thược trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Huống chi, có ngươi còn ở nơi này theo ta, ha hả. Long Hy Thược cười, xem ra chính mình nhiều thế này thiên nỗ lực khuyên bảo không có uổng phí. Cái kia tiểu tuyết đột nhiên hô. Cái gì? Ngày hôm qua đánh đố? Tiểu tuyết nhỏ giọng hỏi. Cái kia đánh đố là thật sao? Còn có tương lai của ta như thế nào đây? Kỳ thực tiểu tuyết vẫn là rất hy vọng biết mình tương lai là dạng gì. Cái kia Thiên Long Hy Thược cùng nàng nói lời nói cũng ghi nhớ trong lòng của nàng. Tương lai à? Long Hy Thược nhìn thẳng tiểu tuyết sáng ngời đôi mắt, nhỏ bé cười nói ra, tương lai rất không sai đấy, chúng ta thắng lợi, sau đó xuân trời cũng tùy theo lại tới, nhưng quan trọng nhất là ngươi trở thành ta thê tử. A, nghe được Long Hy Thược nói lời nói, tiểu tuyết mặt đỏ lên, bất qua ý mừng rỡ cũng là không che giấu được. Ngươi nói là sự thật sao? Tiểu tuyết sắc mặt thông hồng hỏi. Dĩ nhiên, lúc này, nhọn khí địch thanh ở một lần từ trong hầm truyền đến, hơn nữa theo thời gian đẩy mạnh, khí địch thanh càng ngày càng vang, chỉ chốc lát một đạo màu đen bóng dáng từ trước mặt hai người gào thét mà qua, cuối cùng đứng ở cách đó không xa. Long Hy Thược đánh giá cái này trước mắt hồ cả bên trong xe lửa. Vừa mắt chính là một mảnh đen như mực, toàn bộ thân xe tất cả đều là đen nhánh bọc thép, thực sự là đã lâu không gặp à. Tiểu tuyết xe lửa thùng xe từ từ mở ra, ở thăng nền tảng phong hoa nộ đảo thanh âm trầm thấp đi qua máy phóng đại thanh âm chuyển tới trong thai của mỗi người. Phong hoa nộ đảo nhìn người tới là ai, tiểu tuyết mặt xuất hiện một tia căm hận, chính là người trước mắt này giết chết cha của mình, để cho nàng lưu lạc tại ngoại, thậm chí còn mang cho tuyết chi quốc nhân dân cực khổ sinh hoạt. Người ồ, lần này làm sao dám đối mặt ta, chẳng lẽ cái kia tiểu quỷ tồn tại cho người lớn lao lòng tin? Phong hoa nộ đảo buồn cười nói rằng, đưa ánh mắt nhìn phía đứng ở tiểu tuyết bên người Long Hy Thược. Ngươi chính là đem vỡ tuyết bọn họ đánh bại cổ nổ hạ nhì dạ đi? Phong hoa nộ đảo hỏi, không lắm để ý liếc Long Hy Thược liếc mắt, một bộ chút nào không đem hắn để vào mắt bộ dạng. hiển nhiên ở Long Hy Thược bọn họ sau khi rời đi, hắn lại phái người đi kiểm tra một cái. Ba người bọn họ thật đúng là rác rưởi, thậm chí ngay cả một cái tiểu quỷ đều đánh không lại hừ, chết cũng tốt không đợi Long Hy Thược làm ra bất kỳ trả lời. Phong Hoa Nộ Đào tiếp lấy nói ra, ta có thể trả cho ngươi gấp ba thù lao. Rất hiển nhiên Phong Hoa Nộ Đào cho rằng Long Hy Thược là vì thù lao mới có thể trợ giúp Tiểu Tuyết. Chứng kiến Long Hy Thược lạnh lùng xem cùng với chính mình, Phong Hoa Nộ Đào cho là mình mở ra giá cả không đủ, vì vậy cười nói ra, muốn ngươi cảm giác không đủ lời nói, ta có thể ra giá tiền cao hơn, hoặc là ngươi có thể chính mình đưa ra yêu cầu. Phải biết rằng ta nhưng là Tuyết Chi Quốc đại danh, ha ha ha ha. Phong Hoa Nộ Đào nói xong liền cất tiếng cười to, cho rằng đây hết thảy đều nắm giữ ở tay của mình, chỉ là tiếng cười lớn của hắn tương đối chói tai, quanh quẩn ở trong sơn cốc làm cho Long Hy Thược cảm giác rất khó chịu. Ta còn thực sự rất muốn một loại đồ đạc các loại. Chờ Phong Hoa Nộ Đào tâm tình bình tĩnh đến, Long Hy Thược thản nhiên nói, hơn nữa loại vật này chỉ có ngươi mới có thể cho ta. Vật gì vậy? Phong Hoa Nộ Đào tự hào hỏi. Hắn cho rằng điều kiện của mình đã kinh đả động Long Hy Thược, như vậy lời nói lục giác thủy tinh còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hy Thược Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng, bất quá vẫn là rất bình tĩnh đợi ở Long Hy Thược bên người. Thứ ta mong muốn là được. Trong lúc nói chuyện, Long Hy Thược trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Hoa Nộ Đào bên người, trắng như tuyết giả nạ cụ tò nhẹ nhàng khoát lên vai hắn bên cạnh. Cái đầu của ngươi ai? Chứng kiến Long Hy Thược biểu hiện tốc độ làm cho Phong Hoa Nộ Đào đồng tử co rụt lại. Còn không có thấy rõ đối phương làm sao xuất thủ, đã bị đối phương dùng đao kê vào cái cổ. Tốc độ thật nhanh, bất quá Phong Hoa Nộ Đào cũng không khẩn trương, vẫn như cũ rất tỉnh táo nói ra, tiểu quỷ, ngươi muốn làm tin tưởng ta nhưng là Tuyết Chi Quốc đại danh, nếu như ngươi giết ta, tin tưởng các ngươi làng bên kia cũng không tiện giải thích đi à, lúc nào ngươi dĩ nhiên tự phong bắt đầu là Tuyết Chi Quốc đại danh. Long Hy Thược dùng đao buộc Phong Hoa Nộ Đào xe lửa. Phía sau Tuyết Nhận chứng kiến sóng dữ bị bắt cũng không dám có bất kỳ động tác, chỉ là ở phía sau theo sau tư xa Long Hy Thược. Thực sự là buồn cười. Phong Hoa Nộ Đào hừ nhẹ một tiếng. Lúc này rầm rầm thanh âm truyền đến, từng hàng viên mục từ sườn núi lan đến, mãnh liệt đụng vào xe lửa. Đáng tiếc những thứ này viên mục con ở thìa ưu rất nhiều, căn bản là không cách nào lay động xe lửa mảy may. Mọi người thuận thế hướng nhìn lại phát hiện sườn núi không biết lúc nào xuất hiện một đống võ sĩ. Làm thủ chính là ba đại phu tiên sinh, ba đại phu. Mọi người thất kinh, không nghĩ tới ba đại phu lại vẫn giữ lại như vậy một tay. Các vị, tiểu tuyết công chúa á ở mặt xem chúng ta. Thắng lợi nữ thần đứng ở chúng ta bên này. Ba đại phu rút ra đào võ sĩ hô to một tiếng, phía sau hắn các võ sĩ cũng theo hô to lên. Hừ, còn có nhiều người như vậy à? Phong Hoa Nộ Đào nhìn mặt mọi người khinh thường nói. Ngươi rất kiêu ngạo à? Tình huống như vậy ngươi cũng có thể cười đi ra. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, xem thật kỹ một chút ngươi lưu chuẩn bị ở sau đi. Phong Hoa Nộ Đào nghe vậy nhìn về phía sau, phát hiện không biết lúc nào chính mình ngồi xe lửa đã bị một tầng trong suốt đồ đạc băng phong ở, thậm chí còn chưa kịp đi ra cá biệt Tuyết Nhẫn cũng bị cùng nhau đông cứng mặt. Trường đại con mắt hoảng sợ xem cùng với chính mình cái này, đây là Phong Hoa Nộ Đào khiếp sợ không thôi, không dám tin. Tường hết thể trước mắt. Hừ. Nếu không phải vì làm cho Tiểu Tuyết tự mình thủ nhận ngươi, ta đã sớm đem ngươi diệt. Long Hy Thược lạnh lùng nói. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể bắt được ta sao? Phong Hoa Nộ Đào nổi giận gầm lên một tiếng, đem người áo choàng vén lên, đồng thời áo khoác ngoài trả cờ dạ khôi giáp đã ở cái kia khoảnh khắc vận chuyển, vọng lại trả cờ dạ đinh một tiếng liền bắn ra Long Hy Thược dạ nạ cụ tỏ. Thực sự là nông cạn, cho là có trả cờ dạ khôi giáp ngươi liền vô địch sao? Long Hy Thược một cước hướng Phong Hoa Nộ Đào đá vào, người sau thì là dùng hai cánh tay che ngực té bay ra ngoài. Phong Hoa Nộ Đào, ngươi biết thời khắc này bọn chúng ta đơ y bao lâu rồi? Không bao quát ta ạ, xa mạ cả dù ồ ở bên trong 50 người, đều muốn vì tiên vương cả rẻ hạ nạ sớm tuyết bậy báo thù, rửa sạch chúng ta nhiều năm cừu hận. Lúc này ba đại phu đã kinh mang theo những võ sĩ kia nhóm từ sườn núi vọt đến. Rất nhanh thì cùng này Tuyết Nhẫn nhóm xung đột vũ trang, đơn giản chính là ba đại phu xuất lĩnh những võ sĩ này đều là tinh anh, hơn nữa này Tuyết Nhẫn cũng là một chút rắc rưởi, thậm chí có còn chưa tới nhịn trình độ, nhiều nhất chính là trước giờ mang hộ nghịch mà thôi. Song phương thế lực ngang nhau, ba đại phu dẫn dắt các võ sĩ đang ra sức giết địch, mà Long Hy Thược bên này cũng không có nhàn rỗi, làm cho nhị vĩ mạ tạ tạ bị chăm sóc tốt Tiểu Tuyết. Liền cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ hướng Phong Hoa Nộ Đào đi tới. Hừ, không nên xem thường ta. Phong Hoa Nộ Đảo chứng kiến Long Hy Thược buông lỏng đối địch không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh tay tốc độ kết ấn. Băng Thuẫn. Hắc Long Bạo Phong Tuyết nương theo cái này, Phong Hoa Nộ Đảo giống giận một cái từ băng thoải mái tạo thành Hắc Long gầm thét Long Hy Thược vọt tới. Long Hy Thược vẫn như cũ từ từ đi về phía trước, đối với trước mắt đập vào mặt Hắc Long không quản không hỏi, thẳng đến Hắc Long miệng khổng lồ mã muốn cắn xé đến Long Hy Thược thời điểm, hắn mới có không nhanh không chậm nhẹ nhàng cơ đao. Một đạo thiểm quang qua đi, cái kia vốn đang hung mãnh vô cùng Hắc Long đã bị Long Hy Thược nhẹ nhàng một đao chém thành hai khúc, tách ra Hắc Long đánh vào cách đó không xa tuyết địa, ầm ầm bạo liệt mở ra văng lên hoa tuyết vô số. Điều này sao có thể? Phong Hoa Nộ Đào không thể tin thất thanh nói, chính mình sở trường nhất nhận thuật lại bị đối phương một đao bổ ra giấu ở tuyết khâu phía sau. Đạo diễn cũng kêu lớn lấy làm cho chụp ảnh tổ nhanh lên cùng phách, đây chính là phi thường khó gặp màn ảnh. Cũng không phải là này giả tạo đặc hiệu liền có thể so sánh được, không có gì không thể. Ngươi ở trong mắt ta chính là rác rưởi. Long Hy Thược chán ghét một đạo, đúng là tay mình là tên vô dụng, người như vậy nhất định sẽ càng thêm rác rưởi không có. Khả năng Phong Hoa Nộ Đào con mắt trường lao đại, trắng như tuyết con ngươi cũng hiện đầy kinh khủng tơ máu. Lục giác thủy tinh đang ở trước mắt hắn làm sao có thể buông tha cho chứ Băng Thuẫn. Đôi Long Bạo Phong Tuyết Phong Hoa Nộ Đào sử dụng Hắc Long Bạo Phong Tuyết ụt dạ phiên bản. Hai cái Hắc Long từ tay hắn chạy vội ra, răng nha tuét miệng hướng Long Hy Thược giáp công đi. Hy Thược tiểu tuyết kinh hô một tiếng, vư A muốn chạy đi qua, bị nhị vĩ mạ tạ tạ bị hoành thân thể ngăn cản. Ở nhiều một cái cũng là không cách nào cải biến kết cục. Long Hy Thược khe khẽ nam ni lấy, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Hoa Nộ Đảo phía sau, trắng như tuyết giả nạ củ tỏ ở trạ cờ dạ khôi giáp vẽ ra một đạo chói mắt hỏa quang, ồn ào một tiếng. Ở Phong Hoa Nộ Đào ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia lúc đầu rất kiên cố khôi giáp hóa thành một đống mảnh nhỏ rớt xuống đất. Chuyện này làm sao? Phong Hoa Nộ Đào thanh âm ở phía sau biến thành tiếng kêu thống khổ. Một đạo lam bạch sắc lôi xà đã kinh quấn quanh ở hắn thân, đã không có trả cờ dạ khôi giáp bảo hộ. Phong Hoa Nộ Đào phát ra tiếng kêu thảm thiết, lôi xà mỗi quấn quanh một lần Phong Hoa Nộ Đào liền phát sinh một tiếng kêu thảm thiết. Ừ, để cho ngươi cảm thụ vừa bị điện cảm giác. Long Hy Thược tự mình nói rằng. A, Phong Hoa Nộ Đào bị điện cả người cháy đen, té xỉu ở tiểu tuyết trước mặt. Tiểu tuyết nhìn cái này đã kinh té xỉu Phong Hoa Nộ Đào, áp chế nhiều năm phẫn nộ tâm tình ở trong khoảnh khắc bạo phát, từ bên người nhặt lên một bả đã kinh cắt thành hai khúc đao võ sĩ liền muốn hung hăng hướng Phong Hoa Nộ Đào đâm tới.